Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Ta có một vị bằng hữu, kim sắc sơn cốc, không có yêu ma chi khí. Đào thụ thành lâm, kỳ hoa khắp nơi, linh khí mờ mịt thành sương mù. Viên hầu nhảy vọt, tẩu thú hài hòa, phi cầm quanh quẩn trên không trung. Một mảnh tường hòa chi cảnh. Trong sơn cốc ương là một tòa kim sắc viên hầu tượng đá, thân cao 2 mét, cầm trong tay thiết bổng, hai cái lông vàng lão viên, một cái đuôi dài, một cái gãy đuôi, xếp bằng ở tượng đá trước đó, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thụ gia đưa tin, Giang Trường Phong chỉ có đạo quả nhị trọng tu vi. Đuôi dài lão viên kinh ngạc nói. Đuôi ngắn lão viên mắt lộ ra kỳ sắc, dùng thụ gia tu vi, thiên hạ hôm nay có thể giấu giếm được hắn ít càng thêm ít. Cái này Giang Trường Phong hẳn là thật là một cái hạng người vô năng, khó mà nói, hết thảy gặp mới biết được. Đuôi dài lão viên khẽ lắc đầu, khẽ thở dài, hắn ngộ đạo thời gian quá ngắn, cái này cũng phù hợp đạo quả tu vi. Bình thường đạo quả còn chưa ngộ đạo, có cơ duyên này cũng lĩnh hội không có bao nhiêu. Đuôi ngắn lão viên nhíu mày trầm tư, là cố ý ngụy trang. Nếu thật vô năng, há có thể điểm hóa Hắc Hùng cùng Hồ Cửu. Đuôi dài lão viên mắt sáng lên, hạ giọng nói, ngươi nói có phải là thần thiên ngũ tổ còn sống? Tuyệt đối không thể. Đuôi ngắn lão viên nhe răng trợn mắt, hít một hơi lãnh khí. Chuyện lúc trước cũng liền Bách Vân mấy vị kia, may mắn lưu lại tàn hồn, nhớ lại cũng tàn tật khuyết không được đầy đủ. Thần thiên ngũ tổ mặc dù thực lực kinh người, nhưng ở cận thần bên trong chẳng hề sáng chói, muốn sống sót cũng là còn dư cận thần sống sót tới. Có thể ngươi đừng quên, lúc trước cận thần nhóm đều có thu hoạch. Đuôi dài lão viên cười lạnh nói, Bách Vân mấy vị kia lợi dụng thu hoạch còn sống sót, thần thiên ngũ tổ cũng có chút ít khả năng, hẳn là không thể nào. Đuôi ngắn lão viên có một ít dao động, thần thiên ngũ tổ thu hoạch đến nay chưa xuất hiện, nếu thật phục sinh không có khả năng không có một chút động tĩnh. Giang Trường Phong nói không được đến cơ duyên. Đuôi dài lão viên lông mày vặn lên, một chương lông xù mặt mo vo thành một nắm, người nào đạt được rồi? Đừng quên lúc trước Huyền Thiên Tổ Sư đại biểu cái gì, chính là nghĩ đến Huyền Thiên Tổ Sư, ta mới suy đoán Giang Trường Phong đạt được cơ duyên. Đuôi ngắn lão viên thần sắc trang trọng, nhiều hơn mấy phần kính ý. Huyền Thiên Tổ Sư mặc dù tiền nhiệm không phải là một món đồ, có thể một lần kia quả thực nhường người kính nể. Đuôi dài lão viên còn muốn nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Giang Trường Phong đến Hồ Cửu hoành không, dừng lại tại không trung, hai cái hồ ly tuyệt không xuống dưới. Trường Phong tiền bối, chúng ta tại bên ngoài chờ ngươi. Màn kiệu mở ra, Giang Trường Phong đặt chân hư không, nhìn xem phía dưới hai cái kim sắc lão viên, ngự không xuống. Thần thiên Giang Trường Phong, gặp qua hai vị tiền bối. Giang Trường Phong hai chân buông xuống, chắp tay nói. Đuôi dài lão viên nhếch miệng cười nói, nghe đại danh đã lâu, lão viên Viên Vô Thượng, cái này là Viên Vũ Chân. Tiền bối nói đùa, vãn bối nào có cái gì đại danh. Giang Trường Phong chắp tay nói, cái này hai đầu lão viên thực lực đáng sợ, lại là thiên nhân, thiên yêu lĩnh đã xuất hiện tam tôn thiên nhân, thế giới này cũng quá mẹ nó nguy hiểm. Mặc dù nói hắn căn bản không sợ cái gì thiên nhân, cái này hai vị thiên nhân khí tức cùng thụ gia so sánh phải yếu hơn rất nhiều. Dựa theo hắn cảm ứng, hai cái lão viên chỉ là thiên nhân sơ kỳ, đặt chân thiên nhân cảnh giới không lâu, hẳn là thiên nhân nhất trọng. Đuôi dài tại thiên nhân nhất trọng đỉnh phong, đuôi ngắn thiên nhân nhất trọng hậu kỳ, thụ ra thực lực, đại khái tại thiên nhân nhị trọng đỉnh phong tả hữu, mặc dù chỉ là nhất trọng thiên nhân, có thể cũng rất đáng sợ. Thần thiên nhưng không có, những cái kia la hét trảm yêu trừ ma sư đệ sư muội. Thật không biết nghĩ như thế nào, đánh chết quá nhiều, những này thiên nhân lão quái chạy đến, ai gánh vác được, hắn cũng không muốn gánh. Viên vô thượng cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn, hiện tại Đông Hải khu vực, yêu ma nhân tam tộc, ai không biết ngươi chi danh. Viên Vũ Trân cũng là nói, trước bốn tông môn, cũng nghe thanh danh của ngươi, nếu không phải hắn nhóm sớm đã bước ra Đông Hải khu vực. Hiện tại có việc, nói không chừng lần này cũng tới. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, ngươi nhóm không có việc gì, quan tâm một tên phế nhân làm gì, không muốn nói nhảm nhiều, chắp tay nói, còn mời hai vị tiền bối cáo chi. Lúc trước thần hà tổ sư, vì cái gì tọa hóa, xem thực lực ngươi, chỉ có đạo quả nhị trọng. Viên vô thượng cau mày nói, thực lực quá yếu, biết quá nhiều, cũng không tốt, có đạo lý, loại kia ta có thực lực lại đến. Giang Trường Phong vừa chắp tay, xoay người rời đi, hai cái lão viên, ngoặc kép, mẹ nó, ngươi đi như vậy dứt khoát, khụ khụ. Viên vô thượng ho khan hai tiếng, lên tiếng nói, trở về đi, liên quan tới thần hà tổ sư tọa hóa, kỳ thật chúng ta biết đến cũng không nhiều, có thể có một chút, thụ gia cùng ngươi đề cập qua, kia cái gì quy tắc quang đoàn. Giang Trường Phong khẽ thở dài, ta thật không có đạt được thứ này, nếu không phải ngươi nhóm nói, ta cũng không biết. Nếu là sớm biết thần thiên có loại bảo bối này, hắn đã sớm cầm tới tay. Cái đồ chơi này có thể xưng tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, ngộ đạo chí bảo, nếu như cho hắn, cũng không đến nỗi ngay từ đầu chỉ tu thần hà thánh pháp. Bất diệt đạo điển đã sớm tu thành, đáng tiếc không có a. Viên Vũ Trân hiếu kỳ nói, kia ngươi vì cái gì chỉ điểm Hùng Đại Sơn tịnh hóa yêu khí, đi tới thổ chi đạo, kia là ta một vị tiền bối bằng hữu chỉ điểm, không phải ta. Giang Trường Phong giải thích nói, vị bằng hữu kia nói, không cần nói yêu ma nhân, đều là truy tìm thiên địa quy tắc, cô đọng tự thân võ đạo, kia ngươi vị bằng hữu này, thật là bất phàm. Viên vô thượng tán thưởng một tiếng, nói, kia ngươi vì cái gì chỉ có đạo quả nhị trọng, bởi vì ta là cái phế vật a. Giang Trường Phong nghiêm trang nói, vị bằng hữu kia còn nói, chỉ cần trở thành một cái chân chính phế vật, liền không ai lợi dụng được ta. Hai cái lão viên, ngoặc kép, người mẹ nó đang đùa ta. Cái này cái gì cẩu thí đạo lý? Giang Trường Phong yêu thương mà nói, sự thật chứng minh, bằng hữu của ta sai. Liền xem như phế vật, đồng dạng có thể thổi lên. Ta thật đem tu vi tất cả tồn, thật không có bên ngoài động thủ. Có thể là người nhóm còn nói ta công tham tạo hóa, thâm bất khả chắc, ta có biện pháp nào? Người nhóm cũng có thể cảm ứng được, ta tu vi chỉ có đạo quả nhị trọng. Có thể người nhóm không tin, ta làm sao bây giờ? Hai cái lão viên mặt đều lục, các loại, một vị tiền bối bằng hữu, không thể thật sự là thần thiên ngũ tổ phục sinh, trong bóng tối trợ giúp Giang Trường Phong a. Viên vô thượng nói, ngươi vị bằng hữu kia ở đâu? Có thể là ngươi thần thiên người? Không rõ ràng, hắn dạo chơi thiên hạ đi, làm sao có thời giờ quản ta cái này cái phế vật. Giang Trường Phong nhún vai, nói, hai vị tiền bối, ta thật không đáng ngươi nhóm chú ý. Viên vô thượng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Dù là thiên nhân tâm cảnh, đều có thể bị kẻ này khí dơ chân. Kia mời ngươi giúp chúng ta chuyển cáo bằng hữu của ngươi. Lúc trước thần thiên ngũ tổ, bởi vì đánh cắp quy tắc quang đoàn, bị thương nghiêm trọng mới tọa hóa. Kia quy tắc quang đoàn ở đâu đánh cắp? Giang Trường Phong tò mò nói. Nói không chừng, ta bằng hữu kia cảm thấy hứng thú, cũng đi đánh cắp một đoàn. Ngoặc kép, thần thiên ngũ tổ đều tọa hóa. Bằng hữu của ngươi còn đi? Không biết, lúc trước hiểu rõ tình hình cận thần, cơ bản đều vẫn lạc. Viên Vũ Chân thở dài, chỉ biết rất nguy hiểm. Chúng ta cũng còn tại điều tra. Vậy lần này ma hỏa, không biết có thể cáo chi? Giang Trường Phong mong đợi nói. Không thể, cấu kết nhân tộc, chỉ có ma tộc biết được. Viên Vô Thượng lắc đầu nói. Ta chỉ có thể cam đoan, Hoang Cổ Thần Viên không đối với ngươi nhóm hạ sát thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.